Anh và Trạm Duệ mỗi buổi chiều đều thích ở trên sân bóng đến tối muộn. Buổi tối hôm đó, Kỳ An Tâm bưng theo chồng sách đi ngang qua sân bóng. Vừa đi vừa ngó nghiêng hai bên. Hoắc Kỳ Ngang và Trầm Duệ muốn trêu chọc cô một chút. Trầm Duệ đẩy Hoắc Kỳ Ngang một cái. Đùa cọt đẩy anh ra trước mặt cô. Nhưng Kỳ An Tâm lại thực sự không nhìn thấy. Vì vậy cô cứ bưng theo chồng sách như vậy đâm thẳng vào lòng anh. Cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh. Từ đó nó như một ma chú mà cả đời anh cũng không thể quên được. Vẻ mặt tức giận, phẫn uất, còn có đôi má xấu hổ đó của cô. Còn đẹp hơn cả hoàng hôn hôm đó. Cách chương.